Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, sơ cấp nội công. Sở Ca nhưng là chút nào không có hướng chỗ khác suy nghĩ. Thượng Tử Vũ dáng dấp mặc dù rất đẹp, bất quá tuổi tác quá nhỏ, nhìn dáng dấp vẫn chưa tới 20. Trong mắt hắn bất quá vẫn là cô gái, hoàn toàn không phải là hắn thức ăn. Sở dĩ nguyện ý thu nàng vì đồ, chủ yếu vẫn là muốn thí nghiệm một cái theo phó bản lấy được năng lực có thể hay không trên địa cầu tiến hành phát triển truyền thụ. Hơn nữa Thượng Tử Vũ lại biểu hiện rất ngoan ngoãn, lại chủ động như vậy, cho nên dứt khoát chính là nàng. Sở Ca lắc đầu nói, đừng có gấp, ta còn không có đáp ứng thu ngươi vì đồ đây. Trước tiên nói một chút về nhìn, ngươi bị bắt cóc chuyện kia ngươi là xử lý như thế nào? Cái kia Thượng Tử Vũ vội vàng nói liên tục, khi nàng đi cục cảnh sát báo cảnh sát sau, sự tình ngay lập tức sẽ kinh động địa phương cảnh sát. Phải biết, cha nàng Thượng Sùng Vân nhưng là thành phố Huyền Ca nhà giàu nhất, xa gần nổi tiếng xí nghiệp gia. Như vậy nhân vật công chúng con gái nếu là bị bắt cóc, cái kia ảnh hưởng có thể tuyệt đối là xấu thấu. Cũng còn khá trước thời hạn bị ngăn cản rồi. Không qua một lần chết 8 tên bắt cóc, nhưng cũng để cho chuyện này không cách nào che giấu được rồi. Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, đồng thời đối với tiếng người người tiến hành tra hỏi. Bất quá cái kia Nhâm Yên Nhiên từ đầu đến cuối không chịu mở miệng. Mặc dù bởi vì một chút chứng cớ như truyền tin ghi chép bị phát hiện quan hệ, thầm chấp nhận bắt cóc một chuyện, nhưng là đối với sau lưng nàng có hay không có người sai xử, Nhâm Yên Nhiên lại một mực chắc chắn là nàng chuyện của mình. Đối với cái này vô luận là cảnh sát, vẫn là Thượng Sùng Vân đều là không tin. Bất quá lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gấp rút điều tra. Nhất thời hồi lâu còn không có gì đột phá. Thượng Tử Vũ nhị ca thì thôi, trải qua xác định không có hiểm nghi, chẳng qua là bị Nhâm Yên Nhiên lợi dụng để tới gần Thượng Tử Vũ mà thôi. Bất quá mặc dù như vậy, nàng nhị ca vẫn bị Thượng Sùng Vân một hồi ác giáo huấn, cũng bắt buộc trong vòng một năm không được tại bên ngoài lêu lỏng. Mặt khác đã xác định một chuyện, mục tiêu của đối phương cũng không phải là nhằm vào Thượng Tử Vũ, mà là nhằm vào toàn bộ Thượng gia. Rất có thể là vì Toại Nhân tập đoàn đang tiến hành một cái nào đó nghiên cứu hạng mục. Các ngươi Toại Nhân tập đoàn là nghiên cứu cái gì à? Công ty của cha tôi nghiên cứu là sinh vật khoa học kỹ thuật. Cụ thể là vật gì ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá nghe nói vô cùng cao cấp, tiền cảnh tốt vô cùng. Chỉ bất quá mặc dù đã có một chút thành công, nhưng trước mắt còn lâu mới có được nghiên cứu thành công. Vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. Thì ra là như vậy. Xem ra bắt cóc người đám người kia, rất có thể cũng là một cái tổ chức lớn đây. Thượng Tử Vũ nghe xong lại ngạc nhiên nói, tại sao nói như vậy? Thông thường mà nói, bắt cóc phì chẳng qua chỉ là người, tiền, cùng với thứ khác, đầu người trước không thể nào. Nhìn ngươi thế nào cũng chỉ là một thông thường hoàng mao nha đầu. Tội gì tốn công tốn sức, tiền mà nếu như đối phương chỉ là muốn tiền, bắt cóc ai không được, nhất định phải đối với các ngươi gia tộc ra tay. Hơn nữa nếu như chỉ là muốn tiền, trực tiếp đem ngươi giấu đi sau đó gọi điện thoại đòi tiền là được. Cần gì phải còn muốn tiến hành rời đi đây? Rất hiển nhiên, mục tiêu của đối phương không phải là ngươi người này, cũng không phải là tiền, mà là thứ quan trọng hơn. Cũng tỉ như nói Toại Nhân tập đoàn đang nghiên cứu cái đó kỹ thuật. Nếu như người coi như cầm đến loại kỹ thuật này cũng rất khó bộ hiện. Dù sao nghe lời ngươi cách nói, loại kỹ thuật này còn không có nghiên cứu thành công. Đối phương nếu như bắt được là không chính chắn kỹ thuật, liền cần tiến một bước hoàn thiện, mà đây là yêu cầu thực lực. Cho nên đối phương rất có thể là một cái tổ chức lớn, một cái có thể tiến một bước lợi dụng hạng kỹ thuật này tổ chức. Sở Ca phân tích xong những thứ này, cái kia Thượng Tử Vũ lại lộ ra bội phục thần sắc. Thanh Long tiền bối ngươi thật lợi hại, cái này đều có thể phân tích ra tới. Sở Ca lắc đầu một cái, nhưng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cái này Toại Nhân tập đoàn thật đúng là thụ đại chiêu phong a. Ban đầu có Hà Chấn Vũ, Lần này lại toát ra một cái tổ chức thần bí. Đúng rồi Thanh Long tiền bối. Nhắc tới, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây. Nếu như không là ngươi đã cứu ta. Lần này thật sự không biết. Sở Ca khoát tay một cái. Không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là vừa gặp kỳ hội mà thôi. Bất quá nhưng trong lòng có ý tưởng. Nếu như đối phương sẽ còn tiếp tục hạ thủ. Mình ngược lại là có cơ hội nhiều quét chút ít kinh nghiệm. Bất quá chuyện này đã khiến cho cảnh sát chú ý. Ngược lại là cần muốn tìm hiểu tình huống một chút. Tránh cho quá độ bại lộ chính mình. Những cảnh sát kia đối với ta giết những thứ kia tên bắt cóc chuyện này có phản ứng gì sao? Ngạch, bọn họ rất khẩn trương. Đối với thân phận của ngươi thật tò mò. Dù sao thoáng cái chết nhiều người như vậy. Bất quá bọn hắn đối với ngươi ngược lại là không có bao nhiêu địch ý. Dù sao giống như ngài như vậy thế ngoại cao nhân. Rất khó dùng thông thường luật pháp tới trói buộc. Hơn nữa những người đó cũng đều chết chưa hết tội. Cái kia thượng tử vũ không được thanh sắc liền. Chụp cái nịnh bợ. Bất quá cảnh sát dù sao cũng là chấp pháp giả. Bọn họ mặc dù không có nói rõ. Bất quá nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói. Nếu như sau đó gặp phải ngươi. Bọn họ khả năng vẫn sẽ nghĩ biện pháp dẫn độ của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không hiện thân. Bọn họ cũng sẽ không chủ động tới gây sự với ngươi. Sở Ca gật đầu một cái. Đối với mới có thể để mặc cho chính mình là đủ rồi. Vạn không cẩn thận cùng cảnh sát đối mặt ghê gớm liền dùng truyền tống phù hoặc là bùa ẩn thân lách. Người là được rồi nha. Hắn cũng không có hứng thú cùng thành phố vệ binh phát sinh mâu thuẫn. Không cho kinh nghiệm không nói còn có thể rơi danh vọng. Chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Cho nên ta quyết định thu ngươi vì đồ rồi. Trước chớ cao hứng quá sớm. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Một khi trở thành đồ đệ của ta, vào ta môn phái, liền cần tuân thủ sư môn quy củ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ mới quyết định. Sở Ca đã sớm cho chính mình biên tốt rồi một bộ giải thích. Lúc này máy móc đọc đi ra. Ngược lại Trang cao nhân cũng không phải lần thứ nhất rồi. Ta là chân vũ môn thứ 32 đại trưởng môn nhân Long Ngạo Thiên. Thanh Long chẳng qua là danh hiệu của ta. Sư phụ ta là Mộ Dung cười trời. Nếu như là bái sư nói hắn chính là sư tổ ngươi rồi. Trước mắt chúng ta chân vũ môn chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta cái môn này phái truyền thừa tự Bắc Tống trong thời kỳ. Môn phái tôn chỉ là tập võ lấy tự cường. Luyện khí lấy tu thân. Nhập thế lấy tu tâm. Nói tóm lại là một cái trung lập hình môn phái. Không có chính tà thiện ác yêu cầu cụ thể. Bất quá mặc dù không có quy định rõ. Nhưng là thông thường mà nói. Thân là chân vũ đệ tử. Không thể giết lung tung vô tội. Một điểm này không phải là cưỡng chế tính chất. Nhưng tốt nhất không nên phá giới. Chân chính môn quy có ba cái. Điều thứ nhất không thể phản bội sư môn. Khi sư diệt tổ. Điều thứ hai không thể tùy tiện đem võ công bổn môn truyền ra ngoài. Điều thứ ba không thể ỷ mạnh hiếp yếu giết lung tung vô tội. Một khi không tuân theo sư môn tôn chỉ môn quy, nhẹ thì phế bỏ võ công trục xuất sư môn, nặng thì thanh lý môn hộ. Thế nào, bây giờ còn muốn gia nhập ta chân vũ môn sao? Cái kia thượng tử vũ nghe được sợ đến le lưỡi, bất quá nghiêm túc suy tư một trận sau. Lại hay là nghiêm túc gật đầu một cái. Ta đã nghĩ xong. Ta sẽ không tuân theo quy tắc. Còn xin tiền bối tác thành. Rất tốt. Như thế bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là đồ đệ của ta. Bổn môn không có lễ bái sư loại này lễ nghi phiền phức. Duy tâm thành hai chữ nhưng cũng. Cái kia thượng tử vũ nghe xong. Nhưng vẫn là kích động quỳ một chân trên đất. Sư phụ ở trên cao. Xin nhận đệ tử xá một cái. Sở Ca thuận tay đem nàng kéo lên. Ta trước nhìn ngươi lên núi bộ dáng. Thân thể sức chịu đựng lại tựa hồ như cũng không tệ lắm. Bất quá hẳn không có học qua võ công chứ. Ta khi còn bé học qua một đoạn thời gian nhu đạo. Judo, Vĩnh Xuân Quyền. Bất quá sau đó phát hiện những thứ kia võ công không thể phi diêm tẩu bích. Cũng không thể một người đánh 10 người. Liền buông tha rồi. Đó chính là không có học qua sao. Như thế chúng ta liền từ cơ sở học lên đi. ta trước dạy ngươi một bộ nhập môn nội công cùng một bộ quyền pháp nhập môn đi. Ta Chân Vũ môn võ công cùng võ công lớn nhất khác biệt chính là có nội công gia trì điều khiển. Cho nên trước hết dạy ngươi nội công đi. Nói lấy, Sở Ca liền đem ngạnh khí công khẩu quyết cho Thượng Tử Vũ đọc một lần. Trên thực tế, mặc dù ngạnh khí công đã LV10 rồi, nhưng là Sở Ca đối với môn nội công này rốt cuộc làm sao bắt đầu lại từ đầu luyện tập vẫn là đầu óc. Mơ hồ, bất quá khẩu quyết tâm pháp vận công pháp môn hắn đều vẫn là biết. Cho nên trực tiếp máy móc đọc một lần. Về phần Thượng Tử Vũ có thể học thành hình dáng gì? Vậy phải xem tạo hóa. Cái kia Thượng Tử Vũ nghe nói có thể học nội công. Hưng phấn không thể tự mình. Xếp chân trên mặt đất ngồi xuống. Dựa theo Sở Ca khẩu quyết tâm pháp cố gắng vận lên công tới. Ngạnh khí công bởi vì là cấp độ nhập môn nội công. Cho nên khẩu quyết tâm pháp vẫn là rất đơn giản. Ít nhất Thượng Tử Vũ có thể nghe hiểu. Một bên dựa theo khẩu quyết cố gắng vận khí. Thượng Tử Vũ vừa nói. Sư phụ, đây là cái gì nội công à? Sở Ca dĩ nhiên không thể nói là ngạnh khí công rồi. Cái này là sơ cấp nội công. Ta đây lúc nào có thể học biết khinh công à? Người đầu tiên phải luyện tốt nội công. Có nội lực, sau đó mới có thể học tập khinh công. Khinh công mặc dù có thể giật mình hơn 10 thước. Dựa vào chính là nội lực ủng hộ. Không có nội lực chính là quả cân. Võ công chiêu thức cũng giống như vậy. Nếu như không có nội công ủng hộ, chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân mà thôi. Thì ra là như vậy. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Cái kia Thượng Tử Vũ nói lấy tiếp tục vận công. Sở Ca lẳng lặng nhìn Thượng Tử Vũ. Tiếp tục giả trang hắn cao nhân. Nhưng trong lòng đối với nàng có thể hay không trong lòng bàn tay công rất là không chắc chắn. Ước chừng qua nửa giờ. Liền tại chân trời xa xa sáng lên một tia tờ mờ sáng ánh mặt trời thời điểm. Cái kia Thượng Tử Vũ bỗng nhiên hưng phấn mở ra đi ánh mắt. Sư phụ, ta thật giống như cảm được khí rồi. Ồ, thật sự sao? Sở Ca bắt lại cổ tay của Thượng Tử Vũ. Thua một cổ nội lực đến trong cơ thể đối phương tiến hành kiểm tra. Loáng thoáng gian, trong cơ thể nàng dường như quả thật có một tia nội lực. Mặc dù vô cùng yếu ớt. Hơn nữa thoáng qua, bất quá xác thực tồn tại. Không tệ không tệ, xem ra ngươi vẫn rất có thiên phú. Đợi một thời gian, nhất định có thể tu luyện ra mạnh mẽ nội lực. Sở Ca nhưng trong lòng một trận kinh hỉ. Cứ như vậy mà nói. Nói cách khác chính mình theo thế giới khác học võ công. Ma pháp cái gì là có thể truyền thụ cho người khác. Như thế nếu như vậy. Chính mình hoàn toàn có thể dùng cái này thành lập thuộc với tổ chức của mình thế lực. Bất quá chuyện này tạm thời còn không gấp được. Chính mình phải bảo đảm thực lực của mình từ đầu đến cuối tại bên trong tổ chức nằm ở điểm cao nhất. Mới được, hơn nữa nắm giữ thực lực tuyệt đối trên ưu thế cùng trưởng khống lực. Như vậy mới có thể bảo hiểm khống chế cái tổ chức này vận hành. Hắn cũng không muốn giống như Olajun như vậy. Thành lập quang minh giáo hội kết quả cuối cùng lại bị chính mình kéo người tiến vào giết chết rồi. PS, mấy ngày gần đây trạng thái không được. Đổi mới tương đối trễ. Bắt đầu từ hôm nay hy vọng có thể sửa lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.